Hồ Đế, chương 5, Huyền Linh Đại Lục, góc truyện audio.com. Huyền Linh Đại Lục một đại lục bao la rộng lớn không ai bìa nó lớn bao nhiêu cả. Bao gồm một cái vô tận hải bao phủ cả đại lục rộng vô bến bờ và ngũ vực phân biệt Đông Tây Nam Bắc và Trung. Trong đó Đông Vực và Bắc Vực là địa bàn của yêu tộc. Đúng vậy là yêu tộc. Thế giới mới này có yêu hay đơn giản là những con thú mở ra linh trí và có thể tu luyện? Nam và Tây Vực thì là của nhân loại. Tất nhiên đã có yêu thì phải có những tu tiên giả. Họ cũng có thể tu luyện nếu không đã không còn nhân loại trên cái đại lục này rồi. Còn lại Trung Vực thì khác, đặc thù tồn tại cả yêu tộc lẫn nhân loại. Mà yêu tộc chính luôn thèm thuồng vùng lãnh thổ của nhân loại, thế nên những cuộc chiến đẫm máu là không thể nào tránh khỏi. Cũng chính vì thế mà nơi này còn gọi là hỗn loạn chi vực, thậm chí là chiến trường nhân yêu. Đồng thời đây cũng là vực có diện tích lớn nhất, mạnh nhất, chính vì nó tồn tại những đại gia tộc. Yêu tộc, ngoài ra trên Huyền Linh Đại Lục còn có một bộ tộc nữa mạnh không kém, thậm chí còn hơn cả yêu tộc, đó là hải tộc. Và địa bàn của họ chính là vô tận hải. Nhưng rất may họ thích ở dưới nước nên cũng chả có tranh chấp gì, thậm chí đạt thành những điều kiện hợp tác trao đổi tài nguyên. Quay trở lại với tu tiên giả. Cảnh giới tu luyện của họ bao gồm hậu thiên, tiên thiên, linh hải, hồn hải, kết đan, nguyên anh, sinh tử, thông thiên, tạo hóa, đại đế, thập đại cảnh giới từ thấp đến cao. Họ tu luyện từ thân thể linh lực đến pháp tắc. Có được sức mạnh rời non lấp bể, đồng thời tuổi thọ kéo dài thậm chí hàng vạn năm. Hơi khác với nhân loại, yêu tộc ở Linh Hải, Nguyên Anh Lai được gọi là Khai Phủ và Yêu Linh, còn lại thì giống cả. Đấy là sơ lược về đại lục mới. Trở lại với nhân vật chính của chúng ta nào. Cách chương.